Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1355, chương 1352, chiếm lĩnh Kim Nham Đảo. 4. Một giây nhớ kỹ 800 tiểu chia nói mạng. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Oanh, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong. Một cỗ lực lượng kinh khủng tiến vào Kim Văn Hiên nắm đấm bên trong. Làm Kim Văn Hiên nắm đấm vỡ vụn ra. Hóa thành huyết vụ đầy trời. Một cỗ lực lượng kinh khủng tiến vào Kim Văn Hiên thể nội. Khiến cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Phun ra một miệng lớn ân máu đỏ tươi. Thân thể bị thương nặng. Hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Hùng hăng ngã xuống trong cánh đồng hoang vu. Tại hoang nguyên bên trên ném ra một cái hố to. Một quyền đem Kim Văn Hiên trọng thương đằng sau. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi. Thân hình khẽ động. Liền hóa thành một đạo tia chớp màu bạc. Chui vào đến hơn 100 tên thành chủ bên trong. Từng cái đại nắm đấm vung vẩy mà ra. Từng đạo ngân sắc quyền ảnh ở giữa không trung thoáng hiện. Từng người kim đan cảnh thất trọng thiên, bát trọng thiên, cửu trọng thiên thành chủ. Bị Dương Phong nắm đấm đánh trúng. Phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Trực tiếp bị trọng thương. Hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Trong chốc lát, hơn 100 tên thành chủ liền bị Dương Phong toàn bộ trọng thương. Rơi xuống tại hoang nguyên bên trên, trở thành dê đợi làm thịt. Thân thể thật mạnh mẽ lực lượng. Không nghĩ tới đại nhân vậy mà nắm giữ trường sinh cảnh nhục thân lực lượng. Thật là làm cho người rất chấn kinh. Trường sinh cảnh võ giả. Đại nhân lại là trường sinh cảnh võ giả. Thật sự là quá tốt. Lựa chọn của ta quả nhiên không sai. Đi theo đại nhân là ta rất quyết định chính xác. Chỉ cần dùng tâm vì đại nhân hiệu lực, ta nhất định có thể tấn thăng làm trường sinh cảnh võ giả. Ngoặc kép, nhìn thấy Dương Phong dễ dàng đem hơn 100 cái kim đan cảnh 7-8 cửu trọng thiên võ giả. Cùng một tên trường sinh cảnh võ giả trọng thương, Huyết Ách Ảnh, Liền Duệ, Đường Dũng chờ thần phục với Dương Phong kim đan cảnh thất trọng thiên vũ giả. Khuôn mặt bên trên không hẹn mà cùng lộ ra hưng phấn nụ cười. Nhẹ giọng hoảng sợ nói, trong mắt đều là hưng khánh chi sắc. Tại huyễn bóng đám người kinh hô thời điểm, Dương Phong thân hình khẽ động, liền đáp xuống hoang nguyên bên trên. Chậm rãi đi đến Kim Văn Hiên bên người. Dương Phong, người nắm giữ trường sinh cảnh võ giả thực lực tu vi. Đáng giá ta đầu nhập, ta nguyện ý nương nhờ vào ngươi. Vì ngươi hiệu lực, mời ngươi tha ta một mạng. Nhìn xem bên người Dương Phong, Kim Văn Hiên một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra. Hừ, trước đó để ngươi nương nhờ vào ta, ngươi không muốn. Bây giờ muốn nương nhờ vào ta rồi. Muộn, ta không cần ngươi đầu nhập vào. Ta chỉ cần đưa ngươi luyện chế thành khôi lỗi là được rồi. Nghe được Kim Văn Hiên lời nói, Dương Phong một khuôn mặt vẻ băng lãnh lớn tiếng nói ra. Nói xong, Dương Phong liền tâm niệm vừa động. Khổng lồ linh hồn năng lực tuôn ra. Thi triển linh hồn võ kỹ. Đem Kim Văn Hiên linh hồn phá hủy. Khiến cho hóa thành vô số mảnh vụn linh hồn. Ngay sau đó, Dương Phong thôi động lực lượng linh hồn, thi triển khôi lỗi môn bí kỹ, đem Kim Văn Hiên mảnh vụn linh hồn luyện hóa thành linh hồn khôi lỗi. Khiến cho thành vì một cái nắm giữ Kim Văn Hiên võ đạo nhớ lại khôi lỗi chiến sĩ. Đem Kim Văn Hiên luyện chế thành khôi lỗi đằng sau. Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía cái khác hơn 100 tên kim đan cảnh 7-8 cửu trọng thiên. Võ giả trên người, trong mắt chớp động lên hàn quang lạnh lẽo. Dương Phong, chúng ta đều là bị Kim Văn Hiên mê hoặc. Nếu như không phải Kim Văn Hiên mê hoặc, chúng ta tuyệt đối không dám cùng ngươi đối nghịch. Chúng ta nguyện ý thần phục với ngươi, vì ngươi hiệu lực. Cầu ngươi không muốn đem chúng ta luyện chế thành khôi lỗi. Dương Phong, chúng ta nguyện ý vô điều kiện thần phục với ngươi, thề sống chết hiệu chung với ngươi. Dương Phong, vì biểu đạt lòng trung thành của chúng ta nguyện ý hiến bên trên linh hồn, từ ngươi trưởng khống sinh tử của chúng ta. Xin đừng nên đem chúng ta luyện chế thành khôi lỗi. Ngoặc kép phẩy. Nhìn thấy Dương Phong đưa ánh mắt về phía chính mình trên người. Khi nhìn đến Kim Văn Hiên được luyện chế thành khôi lỗi bộ dáng, nằm dưới đất hơn 100 tên thành chủ, nhao nhao sắc mặt đại biến, lớn tiếng cầu xin tha thứ đứng lên. Nghe được hơn 100 tên thành chủ cầu xin tha thứ thanh âm, Dương Phong trầm tư một chút, liền vung tay lên, từng viên cực phẩm linh thạch, từng viên hồn thạch, các loại tài liệu từ không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, dựa theo một loại nào đó đặc biệt quy củ, đánh vào đến hoang nguyên bên trong, tạo thành mê hồn trận. Khôi lỗi chiến sĩ mặc dù nắm giữ một bộ phận trí tuệ, nhưng mong muốn thăng cấp tiến hóa lại cực kỳ khó khăn, tiêu hao tài nguyên rất lớn. Cùng hắn đem những thứ này kim đan cảnh bảy bát cửu trọng võ giả luyện chế thành khôi lỗi, không bằng tại sử dụng mê hồn trận, bọn họ ngay trong thức hải gieo xuống chung với mình tưởng nhớ nghĩ, khiến cho thành vì mình trung thành thuộc hạ. Kim đan cảnh vũ giả còn không có ngưng tụ nguyên thần, không còn cách nào chống cự mê hồn trận ảnh hưởng, có thể để Dương Phong gieo xuống chung với mình tưởng nhớ nghĩ, coi như tương lai tấn thăng làm trường sinh cảnh võ giả, chung với mình tưởng nhớ muốn cũng sẽ không biến hóa. Nhưng trường sinh cảnh võ giả ngưng tụ nguyên thần, linh hồn cực kỳ ngưng thực, mê hồn trận căn bản là không có cách tại hắn ngay trong thức hải gieo xuống chung với mình tưởng nhớ nghĩ. Bởi vậy Dương Phong mới sẽ trực tiếp đem Kim Văn Hiên luyện chế thành khôi lỗi, mà không phải đem trở thành chính mình trung thành thuộc hạ. Không muốn bị luyện chế thành khôi lỗi, liền tiến vào đến tòa trận pháp này ở trong đi. Bố trí xong mê hồn trận đằng sau, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua hơn 100 tên thành chủ lớn tiếng phân phó. Nói, vâng, đại nhân. Dương Phong vừa mới nói ra, hơn 100 tên thành chủ liền vội vàng vẻ mặt cung kính đáp lại nói. Chật vật đứng lên, chậm rãi tiến vào mê hồn trận bên trong, tùy ý ngồi liệt trên mặt đất. Khi tất cả thành chủ đều tiến vào mê hồn trận đằng sau, Dương Phong tâm niệm vừa động, mê hồn trận khởi động, một cỗ lực lượng linh hồn đem hơn 100 tên thành chủ bao phủ, hóa thành từng tia linh hồn khí tức, tiến vào từng người thành chủ ngay trong thức hải. Bắt đầu ở từng người thành chủ ngay trong thức hải gieo xuống rốt cuộc Dương Phong tưởng nhớ nghĩ. Cùng lúc đó, một cỗ tinh thuần linh tức giận, cũng tại mê hồn trận tác dụng phía dưới, thẩm thấu đến từng người thân thể của thành chủ bên trong. Chữa trị bọn họ bị thương, để thương thế của bọn hắn cấp tốc khôi phục. Một giờ sau, mê hồn trận ở trong linh thạch cùng hồn thạch hao hết lực lượng mà sụp đổ. Hơn 100 tên thành chủ cũng bị gieo chung với Dương Phong tưởng nhớ nghĩ, cũng khôi phục thương thế, nắm giữ đỉnh phong thời kỳ sức chiến đấu. Gặp qua đại nhân, nguyện vì đại nhân quên mình phục vụ. Khôi phục đỉnh phong chiến lực hơn 100 tên thành chủ, nhao nhao một gối quỳ rạp xuống Dương Phong trước người, một khuôn mặt vẻ cung kính lớn tiếng gào lên. Để cách đó không xa Đường Dũng, Huyết Ách Ảnh, Liền Duệ đám người kinh hãi không thôi. Đều đứng lên đi, các người hiện tại liền riêng phần mình trở về chỗ thành thị, đem dưới trướng hư đan cảnh lấy bên trên võ giả toàn bộ triệu tập lại, tạo thành một chi tinh nhuệ đại đội, đến đây huyễn thành tập hợp, theo ta chinh chiến Kim Nham đảo. Vâng, đại nhân. Nghe được Dương Phong lời nói, hơn 100 tên thành chủ nhao nhao lớn tiếng đáp lại một tiếng, liền đằng không mà lên, hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng phương xa mau chóng đuổi theo. Diệp Tuyền, chờ những thành chủ này đại nhân trở về thời điểm, ngươi quản lý một chút, ta hướng mang theo Kim Văn Hiên đi Liệt Hổ Thành, đem Liệt Hổ Thành cho thu phục. Hơn 100 tên thành chủ rời đi về sau, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía Diệp Tuyền trên người. Một khuôn mặt ý cười nói ra, ngươi đi đi, nơi đây giao cho ta là được rồi. Diệp Tuyền khẽ gật đầu nói, nhận được Diệp Tuyền chắc chắn trả lời đằng sau, Dương Phong liền mang theo Kim Văn Hiên đằng không mà lên. Hướng Liệt Hổ Thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Không lâu sau đó, Dương Phong liền mang theo Kim Văn Hiên đi tới Liệt Hổ Thành phủ thành chủ bầu trời. Đáp xuống phủ thành chủ ở trong, thành chủ đại nhân, nhìn thấy Kim Văn Hiên, phủ thành chủ hộ vệ nhao nhao lớn tiếng gào lên. Nghe được phủ thành chủ hộ vệ tiếng kêu gào, Kim Văn Hiên trên người không thay đổi, chỉ là để phân phó bọn họ đem Liệt Hổ Thành tất cả kim đan cảnh vũ giả toàn bộ triệu tập đến phủ thành chủ ở trong mở sẽ. Nói xong, Kim Văn Hiên liền mang theo Dương Phong tại phủ thành chủ đại sảnh bên trong, để Dương Phong ngồi tại chủ vị bên trên, chính mình thì ngồi tại Dương Phong vị trí đầu dưới, yên tĩnh mà kiên trì Liệt Hổ Thành ở trong kim đan cảnh vũ giả. Liệt Hổ Thành là phụ cận hơn 100 cái trong thành thị cường đại nhất một cái thành thị. Kim đan cảnh vũ giả số lượng cũng nhiều nhất, thực lực tu vi mạnh nhất, trong đó càng là nắm giữ một tên kim đan cảnh thất trọng thiên võ giả. Sức chiến đấu có thể so với phổ thông thành thị thành chủ. Rất nhanh, Liệt Hổ Thành ở trong chừng 30 tên kim đan cảnh vũ giả liền trước sau đi tới phủ thành chủ đại sảnh, nhìn thoáng qua ngồi tại chủ vị bên trên Dương Phong, lại liếc mắt nhìn ngồi tại hạ đầu Kim Văn Hiên, trong mắt lóe lên một đạo dị quang, lại không có mở miệng, trực tiếp tại phủ thành chủ đại sảnh ở trong ngồi xuống. Các vị, ta gọi Dương Phong, Kim thành chủ đã thần phục với ta, hướng ta hiệu trung, các ngươi hiện tại có hai lựa chọn, một cái là thề hướng ta hiệu trung, lúc đầu chức vị không thay đổi, một cái là bị ta trọng thương, luyện chế thành khôi lỗi. Nhìn thấy người đều đến đông đủ, Dương Phong không có có chần chờ chút nào cùng do dự, trực tiếp khai môn kiến sơn lớn tiếng nói ra, một chút cũng không có quanh co lòng vòng ý tứ. Vương nhị gặp qua đại nhân, nguyện vì đại nhân quên mình phục vụ. Dương Phong vừa mới nói ra, một tên kim đan cảnh nhị trọng thiên võ giả liền cái thứ nhất đứng lên, đi đến trong đại sảnh, quỳ một chân trên đất, lớn tiếng thề nói, tên kia kim đan cảnh nhị trọng thiên võ giả vừa mới nói ra, cái khác kim đan cảnh 1, 2, 3 trời võ giả liền nhao nhao đứng dậy, đi đến trong đại sảnh, quỳ một chân trên đất, hướng Dương Phong thề hiệu trung. Bọn họ đều không phải người ngu, Kim Văn Hiên trước đó động tác cũng không có giấu giếm bọn họ. Hiện tại Dương Phong ngồi tại phủ thành chủ vị bên trên, Kim Văn Hiên ngồi tại hạ đầu, nói rõ Kim Văn Hiên trước đó hành động đã thất bại. Dương Phong đánh bại hơn 100 tòa thành thị liên quân, trở thành phiến khu vực này trưởng khống giả, càng nói rõ Dương Phong thực lực cường đại vô cùng, căn bản không phải bọn họ có thể chống cự. Bọn họ nếu không muốn chết, chỉ có nương nhờ vào Dương Phong. Đồng thời, đối với tại bọn họ đến nói, nương nhờ vào Dương Phong cũng là một cái lựa chọn tốt, có thể nắm giữ càng lớn phát triển cơ hội, không cần hạn chế tại Liệt Hổ Thành cái này một tòa thành thị ở trong. Triệu Lỗi, ngươi không muốn thần phục với ta sao? Nhìn xem ngồi tại chỗ tên kia kim đan cảnh thất trọng thiên vũ giả, Dương Phong một khuôn mặt ý cười dò hỏi. Hỗn độn bất diệt thể vận chuyển lên đến, một cỗ trường sinh cảnh võ giả khí tức từ Dương Phong thân bên trên phát tán ra, hướng tên kia kim đan cảnh thất trọng thiên vũ giả trên người nghiền ép mà đi. Triệu Lỗi gặp qua đại nhân, nguyện vì đại nhân quên mình phục vụ. Triệu Lỗi cảm nhận được thân bên trên truyền đến uy áp mạnh mẽ, sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo vẻ chần chờ, sau đó đứng dậy, quỳ rạp xuống đại sảnh bên trong, một khuôn mặt vẻ cung kính nhìn qua Dương Phong thề nói. http://www.zoop.com/txt/90316207258057 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.